Đại thần em nuôi anh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Naruto và một bầy nhân sĩ hung hãn bạo lực ninh tâm mắt nhìn thấy kinh nghiệm rào CBA lên trên đầu mình cùng nước chảy nàng đem cửa sổ game thu nhỏ treo máy đi. Đại học năm thứ nhất chương trình học kỳ thật cũng không nhiều, một vòng cộng lại cũng chỉ tầm mười mấy tiết, so với hồ cấp 3 một ngày liền, mười mấy thì nàng đột nhiên liền cảm giác mình từ địa ngục lên thiên. Đường, L, tùy trường thôi, năm nhất ta, choáng say sẩm với số tiếp 12 tiết một ngày cũng có, học đói hoa hết cả. Mát, về lại tối đi đường sợ ơi là sợ, nhưng sang vài năm cuối học như đi, chơi, chỉ thực tập là vất vả tốn kém, có nhiều thời gian vậy sẽ làm gì, con gái đương nhiên sẽ thích đi dạo phố nhưng có thể với cô nương. Ninh tâm này thì khác rồi, nàng ra cửa chỉ có một mục đích. Ăn, hơn nữa còn là loại người ăn đến chết mới ngừng, không chết không thôi ăn. Mặc dù ở một mình ninh tâm cô nương hoàn toàn không có hậm hực hai. Hướng nội thêm thiên hướng ngốc nên chỉ có tiếp xúc với vàng. Người mà thôi, thi thoảng bọn họ còn đũa giỡn, trêu chọc nàng. Cho nên, suy ra với ninh tâm 4 năm đại học thì chắc phần lớn thời gian sẽ cùng. Đồng đảng bên cạnh tính cách tương phản nhưng lại thân thiết cũng đã qua 5 tháng rồi. Đứng ở cửa mà nàng lăn tăn trong chốc lát ninh tâm nghiêng đầu suýt. Nữa đem ngón tay cắn, mắt lóe sáng nháy, chừng mắt nhìn cửa phòng. Người ta nhưng không dám gõ. Một mình đi ra ngoài với nàng là chuyện kinh khủng vì ninh tâm mang. Tâm lý sợ hãi, bởi vì cô chính là dân mù đường, dân siêu mù đường. Có khí, nàng đã từng phân rõ có thể làm sao phân biệt Đông Nam Tây. Bắc nhưng sau một phen lý luận của cô nàng này mà phương pháp đó của nàng. Một lần làm giáo viên địa lý tức giận đến hộc máu mà chết. Đông Nam Tây Bắc Hà Ninh Tâm cảm thấy mình biết rất rõ nha không? Phải là trên là Bắc dưới là Nam, trái là Tây, phải Đông sao, học rất. Thuộc lý thuyết này, rất đơn giản mà, vì vậy cô nương này vô luận bị, ném tại phương nào cũng yên lặng đứng lại ở trong lòng khoa tay múa. Chân trên dưới trái phải, hoàn toàn không để ý tới mình đang đứng không? Phải ở mặt bản đồ nha, kết quả của nó thường thường là, Đông, Nam Tây Bắc phương hướng đã bị nàng làm cho nhiễu loạn rồi, chưa một lần. Phân biệt đúng, Ninh Tâm hoảng sợ phát hiện ra mình khả năng tìm kiếm phương hướng. Rất thất bại, làm cho nhị vị cha mẹ rất đau lòng, ngày ngày nhìn nữ nhi. Bảo bối lạc đường kinh khủng khiếp sao có thể không đau lòng, có thể. Không lo lắng đây, vì vậy khi đưa Ninh Tâm vào cửa trường đại học cha mẹ Ninh Tâm hết lần này đến lần khác dặn dò bảo bối nhà mình. Tâm Tâm à, nếu không rõ đường thì phải hỏi người khác nha con mới. Tới nơi này sẽ không quen đường, nên tốt nhất đi đâu phải đi cùng bạn. Mình nha, ở đây không thể so với lúc ở nhà, lúc lạc đường ba cùng mẹ. Cũng không thể lái xe đi đón con, nên con nhất định nhớ rõ đi đâu phải. Đi cùng bạn, nếu nguy cấp quá nhớ gọi cho 110, nhớ kỹ nha bảo bối, 110. Từng ngày từng phút sẽ trợ giúp cho con, L. Ninh Tâm rất ghi nhớ lời cha mẹ dạy bảo, không thể đơn độc ra ngoài. Vì nhất định sẽ lạc đường làm hậu quả là nàng sẽ phải ngồi. Xe cảnh sát trở về trường học. Đúng là lạc đường thật đáng sợ, nhưng lúc bạn này cũng toàn đùa mình vì mình ngốc, hai con đường một bị chê cười, hai, cảnh sát thôi thì, nàng rốt cục lấy hết dũng khí gõ cửa phòng bên cạnh. Cốc cốc cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở cửa là Tạ Vũ nghe tên là biết cùng là một cô con gái rượu sự thật là. Ua tiểu ninh tâm hả, Tạ Vũ Trần Diêu có ở đây không, cậu ta đi thông đồng với tên nam nhân kia rồi. Bà cũng biết mục tiêu nàng ta là trong vòng một năm đem mình bán đi. Ninh Tâm nhất thời không biết nói gì. Tìm bạn trai, thì tìm bạn trai, tại sao phải nói là bán chứ? Ninh Tâm rốt cuộc biết tại sao mỗi ngày bên cạnh luôn có những tiếng cãi vã kịch liệt là vì sao rồi? Thì ra là Trần Diêu cùng Tạ Vũ quán triệt hành vi. Bạo lực, gặp Ninh Tâm không nói gì Tạ Vũ mạnh ôm vai Ninh Tâm hỏi. Tìm bạn ấy có việc gì không? À, mình muốn đi ra ngoài mua ít đồ nhưng không biết đường. Ninh Tâm lo lắng Trần Diêu không có ở đây thì nàng đành phải tìm người khác. Đi ra ngoài mua đồ á, hay là mua đồ ăn vặt? Cậu lần trước không, phải mua nhiều đồ ăn như vậy còn chưa đủ sao? Tạ Vũ cùng Trần Diêu sẽ không quên lần đầu tiên mang Ninh Tâm đi ra ngoài mua sắm nhớ như in. Tạ Vũ thật nghĩ không ra vì sao mà Ninh Tâm ăn nhiều như vậy mà không mập. Làm người ta điên lên được, không hẳn thế, ngoài đi mua đồ ăn vặt mình còn muốn đi mua các mạng trường yếu quá, làm mình hay bị rớt nick. Tạ Vũ gật đầu bày tỏ đồng ý, nói không sai, đúng là mạng trường mình quá yếu tín hiệu lúc có khi không. Không sao để mình đi cùng bạn ra ngoài đi. À hà, Ninh Tâm bắt đầu kinh hãi. Cậu sẽ đi cùng mình á, mình đi thay quần áo chờ một chút. Hích, cái này không, không, Ninh Tâm định nói ba chữ không cần đâu, nhưng bị giữ lại ở trong cổ họng, Tạ Vũ đã vội vội vàng vàng đi thay. Quần áo lưu lại Ninh Tâm đứng nguyên chỗ đó khóc không ra nước mắt. Một dân mù đường đã là rất bi kịch, hai kẻ mù đường ra cửa kết quả sẽ là. Ninh Tâm dùng mình một cái cảm thấy hôm nay mình có thể về trước. Khi trời tối có thể là một hy vọng xa vời. L, đúng là bạn bè, quả giống nhau, sự thực chứng minh quả là chuẩn xác. Thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phương tiện giao thông các loại. Đại học T nằm ở khu vực quả tốt, giao thông tiện lợi, ra khỏi cửa trường Ninh Tâm cùng. Tạ Vũ mất 10p lộ trình đi tàu điện ngầm, bởi vì tàu điện ngầm một con, đường chạy ốc định cho nên dù thế nào dân mù đường cũng sẽ lạc. Kế hoạch thì là hoàn mỹ nhưng thực tế thì tàn nhẫn vì lúc Ninh Tâm đi theo Tạ Vũ xuống sân ga thấy đường vòng N vòng, sửng sốt không tìm được cửa, Tạ Vũ nổi giận. Chết tiệt, tưởng đi tốt như vậy sao lại như cổ mộ thế này. Vòng tới vòng lui đều không ra được. Tạ Vũ, cậu có khát không, mình muốn đi mua một ít nước. Đi đi, Tạ Vũ phất phất tay tiếp tục trừng mắt nghiên cứu bản đồ. Bảng hướng dẫn, Ninh Tâm vội vàng chạy đi, mục tiêu chính là trà sữa. Nhưng mục đích thật ra là hỏi đường. Ninh Tâm sở dĩ không dám đi cùng Tạ Vũ ra ngoài không chỉ có bởi vì cô bạn này là dân mù đường mà bởi vì cô bạn này không chịu thừa nhận rõ. Ràng là dân mù đường mà vịt chết còn cứng mỏ không thừa nhận, một khi tìm không được đường thì phản ứng đầu tiên không phải hỏi đường mà là cứ tìm phương hướng, kết quả thường thường. Không cần nói cũng biết, chờ Ninh Tâm kích động chạy về thì trợn tròn mắt, người đến người đi mà như thế nào không có bóng Tạ Vũ ở đây. Sau đó đau lòng Ninh Tâm phát hiện nàng cùng Tạ Vũ lạc nhau, nhưng càng bi kịch chính là Ninh Tâm đi sờ túi thì khiếp sợ phát hiện di động của mình đã ném tại ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật vất vả mới tìm được một tỷ tỷ tốt bụng cho mượn điện thoại liên lạc với Tạ Vũ, đầu kia đối tượng đang nổi gióa. Ninh Tâm nha đầu chết tiệt kia, bà chạy đi đâu? Mình không phải là đi mua trà sữa sao, mình đã nói cậu đứng nguyên tại chỗ làm sao không đứng đó chờ ta. Chấm, ách, vì mình tìm được cửa ra sau đó quên mật liền chạy ra. Vậy chúng ta làm nào gặp nhau đây? Đếm từ cửa 1 đến 10 mình ở đó chờ cậu. Ninh Tâm cúp di động lập tức cảm thấy hôm nay mình đi cùng Tạ Vũ ra cửa là một quyết định rất sai lầm, đem di động trả lại cho tỷ tỷ kia nói. Cảm ơn, Ninh Tâm hỏi người đi qua rốt cuộc tìm được cửa số 10 quả nhiên. Trông thấy Tạ Vũ cô nương đang đứng tại lối đi phía bên phải hướng nàng. Vùng vẫy tay, nhà đầu ngốc bên này. Tạ Vũ giống lên còn Ninh Tâm không dám hét, vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao cậu không đợi mình? Cầm lấy trà sữa trong tay nhìn vẻ mặt ủy khuất của Ninh Tâm, mặt xỉ xuống, mắt to nháy nháy, Tạ Vũ cảm giác mình thật là tàn nhẫn đang khi. Dễ trẻ con, ha ha, ngoan, mình không phải là đã ở đây rồi sao? Đi thôi, mình vừa, rồi đi hỏi đường, lần này nhất định có thể trực tiếp đến chỗ khô máy. Tính, là cậu nói đó, đừng có mang tớ đi nhầm đường. Ninh Tâm lòng vẫn còn sợ hãi bị Tạ Vũ trực tiếp dẹp lại. Đi thôi, tin tưởng mình, ừ, bị Tạ Vũ dẫn lên xe công cộng, hai người một trước một sau nói chuyện phiếm chờ phát hiện một đoạn đường đi thật lâu hoàn toàn không ngừng. Giờ còn lại 5-6 đứng, Ninh Tâm kinh hãi phát hiện. Tạ Vũ, cậu lại hại mình rồi, cậu nói sẽ không lạc đường cơ mà. Sai, chút, Ninh Tâm bi phẫn gần chết, Tạ Vũ hổ thẹn, khu máy tính tại phía đông, nhìn xe này mà nói hẳn là chạy đến phía tây, Tạ Vũ mình không muốn đi cùng cậu, thật quá nguy hiểm. Tạ Vũ hổ thẹn ấp úng, không cần phải nói như vậy, gì kia, đây là, đường Vũ Ninh Đại học V ở bên cạnh, anh họ của mình học tại Đại học V, để mình gọi anh ấy ra đây dẫn chúng ta đi được không? Anh ấy là ngành công nghệ chắc mua sản phẩm này thành thạo nhất. Ninh Tâm suy nghĩ một chút, chính mình với công nghệ mù mịt, đem một cô bạn cũng mù tịt xác thực mua không được cái gì tốt, vậy đã có người chuyên nghiệp nhờ vả người ta là tốt nhất, ừ vậy đi làm phiền biểu ca bạn vậy. Không có việc gì, mình hiện tại gọi cho anh ấy đây. Hai người đứng ở nơi đó đợi hơn 10 phút, xa xa thấy hai nam sinh đi tới, Tạ Vũ nhìn thấy bóng người lập tức thét chói tai. Anh, em ở chỗ này, giọng vẫn to như vậy. Đường Minh cười đi tới gõ đầu đứa em họ nhà mình. Tạ Vũ ôm đầu kêu đau. Đừng có, vừa thấy mặt em đã gõ đầu như vậy em sẽ không cao được. Dẹp thế này rồi còn muốn cao nữa hả? Đường Minh vẻ mặt cười cười. Làm cho Tạ Vũ phẫn hận không thôi, chớp mắt một cái chuyển qua nam sinh. Bên cạnh Đường Minh, wow, dai đẹp, Tạ Vũ lập tức mắt lấp lánh. Hồ Sảng, đây là em họ của tớ tên Tạ Vũ. Tạ Vũ, đây là đứa bạn chết dẫm của anh tên là Hồ Sảng. hai ngày nay trước mới vừa về nước đã bị anh kéo ra ngoài làm hướng dẫn viên cho hắn, đó em xem trình độ của anh trai em quả giỏi đúng không? Ách bạn này là, Đường Minh nhìn Ninh Tâm không biết giới thiệu như thế nào. Đây là bạn học đại học kiêm đồng đảng của em Ninh Tâm. Tạ Vũ kéo, Ninh Tâm đem người đẩy tới trước mặt Đường Minh cùng Hồ Sảng. L, hai nhân vật này chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại, thực ra trước đó hai. Người cũng có nhắc tới tên rồi nhưng đó là trong game, còn giờ là hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực he he đố các tình yêu hai người này là ai? Nếu không đoán ra hỏi, sau sẽ rõ, cậu, chào hai anh, Ninh Tâm rất sợ người lạ, bất đắc dĩ ở sau lưng. Tạ Vũ đơn giản là để cho nàng trốn, mặt lộ vẻ ủy khuất, hồng ghê gớm, không cần sợ, anh trai của ta không phải là sói ăn không hết cập đâu. Mà lo, anh em nói cho anh biết nha, Ninh Tâm có thể sợ đến ngây người. Ninh Tâm nghe vậy trong lòng nổi cơn, Tạ Vũ này, Tạ Vũ đây là khen mình hay là thấp mình xuống đó. Bạn của em rất thẹn thùng, Đường Minh trêu ghẹo một mắt lại chứng, khiến bạn mình Hồ Sảng ánh mắt đã rơi vào trên người Ninh Tâm trên người. Rất thuần khiết, cô gái thật đáng yêu, ấn tượng đầu tiên Hồ Sảng nhìn thấy Ninh Tâm là như thế. Xin chào, anh tên là Hồ Sảng, xin chào, em gọi là Ninh Tâm, Hồ Sảng khóe môi hơi nhếch cười khẽ không tiếng động. Có người nói. Có một loại tình cảm gọi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong biển người mênh mông gặp nhau chính là như thế. Thế cho nên sau này Hồ Sảng lần nữa nhớ lại cảnh tượng lúc mới gặp. Gỡ, vẫn nhớ rõ ngày hôm đó cái nắng gắt chói chang, một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, đỏ mặt đứng ở trước mặt mình, thẹn thùng cúi thấp nàng. Như một đóa hoa bách hợp lặng lẽ nở rộ trong lòng hắn như rung lên. Cách chương.